Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đứng trên lầu, nhìn họ, thấy vậy, Ngôi Văn Đức không nhịn được nữa, hắn hừ lạnh một tiếng, hừ, giả vờ giả vịt. Lập tức hắn hét lớn, bày trận. Ngay sau đó, các đệ tử Linh Hồ Môn lấy ra linh thạch ném xuống đất. Trong nháy mắt, trên mặt đất xuất hiện một trận pháp hình tròn, rồi trên trời hiện ra một hình ảnh linh hồ khổng lồ. Ngôi Văn Đức nhìn Lưu Chính Sơ nói, đã ngươi không muốn nói thì cứ mang bí mật xuống địa ngục đi. Vừa dứt lời, linh hồ trên trời liền tấn công Lưu Chính Sơ, một luồng hỏa diễm màu lam phun ra thẳng đến Lưu Chính Sơ. Lưu Chính Sơ ung dung nói, hai vị kia xuất thủ đi. Nghe Lưu Chính Sơ nói vậy, các đệ tử Linh Hồ Môn giật mình, còn có người khác chưa kịp phản ứng, một đạo kiếm quang lóe lên trước mắt họ. Ngôi Văn Đức kinh hãi, không tốt, lại là ba tên thiên nhân. Họ đã giao chiến với hai tông kia, đã bị thương, hao tổn sức lực. Đối phó một tên thiên nhân còn được, nhưng đối phó ba tên, dù ba tên này yếu hơn, họ cũng không phải là đối thủ. Hạ Thiên Nguyên không giúp Lưu Chính Sơ ngăn cản linh hồ huyễn tượng tấn công, hắn trực tiếp nhảy xuống từ trên cổng thành, trong nháy mắt đã tới trước mặt những đệ tử linh hồ môn kia, rồi vung kiếm ra. Một kiếm này không trực tiếp phá vỡ linh hồ đại trận của linh hồ môn, nhưng cũng gây ảnh hưởng rất lớn đến đại trận, khiến một số đệ tử linh hồ môn bị phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, Ngôi Văn Đức vội vàng khống chế linh hồ huyễn tượng trên trời, tấn công về phía Hạ Thiên Nguyên. Cùng lúc đó, Hiên Viên Triều Ca xuất hiện phía sau linh hồ đại trận, tung một trường, một đạo trường ấn màu vàng kim khổng lồ xuất hiện, khiến linh hồ huyễn tượng trong linh hồ đại trận xuất hiện vết nứt. Lôi Văn Đức cũng bị đại trận phản phệ, hắn cắn chặt răng, cố gắng không thổ huyết, nhưng rõ ràng là không thể duy trì được lâu. Lôi Văn Đức lập tức uy hiếp, chúng ta là đệ tử linh hồ môn, dám ra tay với chúng ta, các ngươi hãy nghĩ kỹ hậu quả. Trừ khi cấm chế của mê vụ thế giới biến mất, các ngươi chắc chắn sẽ bị linh hồ môn tiêu diệt. Nghe Lôi Văn Đức uy hiếp, Lưu Chính Sơ và hai người kia khinh thường, bọn họ làm sao có thể sợ linh hồ môn. Lưu Chính Sơ nói, hai vị, chúng ta không cần lãng phí thời gian, chờ xong việc chúng ta tiếp tục uống rượu. Nghe Lưu Chính Sơ nói xong, Hiên Viên Triều Ca và Hạ Thiên Nguyên cười cười. Hiên Niên Triều Ca nói, tốt, vậy chúng ta mau chóng kết thúc. Nói xong, Hiên Viên Triều Ca vận tụ toàn thân linh lực, tung một trường. Lập tức một trường ấn màu vàng kim khổng lồ xuất hiện trên không trung. Sau khi Hiên Viên Triều Ca ra tay, Hạ Thiên Nguyên cũng sử dụng kiếm pháp Vạn Kiếm Quy Tông. Vô số kiếm ảnh xuất hiện bên cạnh hắn, và ngày càng nhiều thêm. Nhìn thấy cảnh này, Lôi Văn Đức biết nếu không dùng hết sức lực, bọn chúng chắc chắn phải chết. Ba người đầy lộ ra thực lực thiên nhân đã vượt xa so với những thiên nhân mà chúng tưởng tượng ở thế giới này. Theo chúng nghĩ, cho dù thế giới này có thiên nhân cũng không mạnh đến vậy, nhưng từ những gì ba người này thể hiện, chúng gần như nắm giữ toàn bộ thực lực của một thiên nhân. Trên thực tế, nó chỉ là ảo giác của Lôi Văn Đức. Thế giới này linh khí mỏng manh, Lưu Chính Sơ và hai người kia tuyệt đối không thể nào sử dụng thực lực ở trạng thái đỉnh phong. Đệ tử linh hồ môn vốn đã bị thương, ngay lại gặp ba thiên nhân, áp lực của Lôi Văn Đức lúc này vô cùng lớn, tự nhiên cảm thấy kẻ thù vô cùng mạnh mẽ. Ngôi Văn Đức lập tức lấy ra linh thạch từ trong ống tay áo, nhém vào trận pháp. Trong khoảnh khắc, quang mang của trận pháp sáng hơn, linh hồ huyễn tượng trên trời cũng trở nên lớn hơn và chân thực hơn. Ngôi Văn Đức hừ lạnh, ba thiên nhân thì sao? Trận pháp linh hồ môn không phải thiên nhân cấp thấp của thế giới này có thể phá được. Lời vừa dứt, linh áp của linh hồ huyễn tượng trên trời bùng nổ, rồi nó phun ra hai đoàn hỏa diễm màu lam về phía Hạ Thiên Nguyên và Hiên Viên Triều Ca, sau đó lao thẳng về phía Lưu Chính Sơ. Trong tình huống có ba thiên nhân, tốt nhất là giết chết một người, nếu không ba thiên nhân tấn công từ nhiều hướng, nếu bị chúng phát hiện điểm yếu của trận pháp rất dễ bị phá. Nhìn thấy linh hồ huyễn tượng lao tới, Lưu Chính Sơ không né tránh, hắn vận tụ toàn thân linh lực, rồi linh lực trên người đột nhiên tỏa ra. Trong khoảnh khắc, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một linh tượng hắc long khổng lồ. Thấy cảnh này, đệ tử linh hồ môn lại ngây người. Một đệ tử thì thào, linh tượng, đây là công pháp linh tượng, một thiên nhân làm sao có thể thi triển được công pháp linh tượng? Lưu Chính Sơ không để ý tới chúng, hắn hét lớn, nhi. Linh tượng hắc long trên đỉnh đầu Lưu Chính Sơ lao thẳng về phía linh hồ huyễn tượng. Trong khoảnh khắc, hai bên giao chiến trên không trung, cửa thành cũ kinh đô Đại Nguyệt nhất thời cát bay đá chạy, tiếng oanh minh không ngừng. Thấy Lưu Chính Sơ đang kiềm chế linh hồ huyễn tượng, Hiên Viên Triều Ca và Hạ Thiên Nguyên không hề nhàn rỗi, bọn họ lại lao thẳng về phía vị trí của đệ tử linh hồ môn. Loại trận pháp rời rạc như vậy rất dễ phá giải, chỉ cần trực tiếp tấn công người bố trí trận pháp là được. Chỉ cần người bố trí trận pháp bị đánh bại thì linh hồ đại trận này sẽ biến mất, linh hồ huyễn tượng trên trời tự nhiên cũng sẽ biến mất. Đương nhiên, loại trận pháp này bên ngoài còn có kết giới bảo hộ, không dễ dàng gì đột phá. Tuy nhiên, trước sức công phá của hai vị thiên nhân, trận pháp do đám tu sĩ hợp đạo kỳ dựng nên căn bản không thể chống đỡ. Hạ Thiên Nguyên và Hiên Viên Triều Ca chỉ ra tay ba lần, kết giới trận pháp đã bị phá vỡ. Chưa kịp chờ đệ tử linh hồ môn phản ứng, một đạo kiếm quang lóe qua trước mắt họ. Trong nháy mắt, mấy đệ tử linh hồ môn ngã xuống không dậy nổi. Cùng lúc đó, hình ảnh linh hồ trên trời cũng tiêu tán. Thấy đại trận linh hồ bị phá, những đệ tử linh hồ môn còn lại đều hoảng sợ. Ngô Văn Đức biết mình không phải đối thủ của ba vị thiên nhân, hiểu rằng nếu tiếp tục, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Lập tức, hắn lấy ra một tấm thần hành phù và nói với các đệ tử linh hồ môn khác: "Các ngươi ngăn chặn ba tên thiên nhân này, ta đi Nhạn Thành gọi người đến cứu." Nghe Lôi Văn Đức nói vậy, các đệ tử linh hồ môn khác đều sửng sốt. Đi Nhạn Thành gọi người đến cứu, đùa gì thế? Đi Nhạn Thành tìm ai cứu họ? Tìm Mạnh Điền. Với tình hình này, e rằng Mạnh Điền và những người khác đã bị tiêu diệt. Tìm họ có ích gì? Ngôi Văn Đức muốn dùng họ làm bia đỡ đạn thì cứ nói thẳng. Sao phải viện cớ như vậy? Lôi Văn Đức mặc kệ các đệ tử linh hồ môn khác nhìn mình thế nào. Hắn lập tức sử dụng thần hành phù và biến mất tại chỗ. Thấy Lôi Văn Đức bỏ chạy, Hạ Thiên Nguyên nói: "Ta đuổi theo. Lưu tướng quân, Hiên Viên đại học sĩ, còn lại đệ tử linh hồ môn giao cho các ngươi." Vừa dứt lời, Hạ Thiên Nguyên lập tức cảm nhận được khí tức của Lôi Văn Đức và đuổi theo. Thấy Lôi Văn Đức bỏ chạy, các đệ tử linh hồ môn khác biết nếu cứ chống cự cũng chỉ là con đường chết, nên đồng loạt nói: "Chúng ta đầu hàng, xin đừng giết chúng ta." Vừa dứt lời, các đệ tử linh hồ môn lập tức quỳ xuống, giơ cao bảo kiếm trên đầu. Thấy cảnh ấy, Hiên Viên Triều Ca nhìn Lưu Chính Sơ và hỏi: "Lưu tướng quân định xử trí họ thế nào?" Lưu Chính Sơ cười nói: "Chúng đều đến từ thế giới mê vụ, chắc chắn hiểu rõ thế giới mê vụ. Lão phu tin rằng bệ hạ nhất định rất quan tâm đến chúng. Hiện giờ họ đang thiếu tình báo về thế giới mê vụ. Với những đệ tử linh hồ môn này, họ không chỉ biết được tình hình thế giới mê vụ, mà còn biết được một số tình báo nội bộ của thế lực linh hồ môn. Những đệ tử linh hồ môn này đều có giá trị lợi dụng. Trước khi ép khô giá trị của họ, chưa cần giết họ." Lập tức, Lưu Chính Sơ cho các đệ tử linh hồ môn ăn thuốc độc, đồng thời phong ấn linh lực của họ và bắt giữ toàn bộ. Một phút sau, Hạ Thiên Nguyên vẫn đang truy tùng Lôi Văn Đức dựa theo khí tức. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là khí tức của Lôi Văn Đức ngày càng yếu dần. Hắn khó mà xác định vị trí cụ thể. Tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn sẽ mất dấu. Đối phương sử dụng thần hành phù. Với loại vật này, việc đuổi kịp Lôi Văn Đức quả thực không dễ. Lúc này, Ngôi Văn Đức mừng rỡ khôn xiết. Hắn quay đầu nhìn lại, không thấy bóng dáng ai. Liền cười ha ha, may mà ta rời khỏi linh hồ môn đã mua một tấm thần hành phù. Đúng lúc Lôi Văn Đức đang mừng vì thoát chết, thì giọng nói của một người phụ nữ đột nhiên vang lên trước mặt hắn. Một tấm thần hành phù, nghĩa là hiện giờ ngươi không còn tấm thần hành phù nào khác trên người nữa rồi. Nghe thấy tiếng nữ tử, Lôi Văn Đức cả người như sắp hồn bay phách lạc. Hắn đột nhiên dừng bước, nhìn về phía trước hắn là một nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, dáng người uyển chuyển. Nàng mặc áo lụa mỏng, để lộ phần bụng dưới trắng nõn, một thân băng cơ ngọc cốt, vô cùng quyến rũ. Nhưng lúc này, Lôi Văn Đức không dám khinh thường, bởi vì hắn cảm nhận được, dù nữ tử này đang che giấu khí tức, nàng tuyệt đối là một thiên nhân. Thực tế, Lôi Văn Đức đã đánh giá thấp cảnh giới của Mộ Vân Hề. Mộ Vân Hề không phải thiên nhân, nàng là tu sĩ cảnh giới tạo hóa. Dĩ nhiên, thế giới này có hạn chế của thiên đạo, nên nàng hiện giờ không thể phát huy hết thực lực tạo hóa. Từ khi rời bỏ Lộ Thần, Mộ Vân Hề chạy đến Hắc Long Thành. Nàng định chờ cấm chế mê vụ thế giới tấn biến, rồi trở lại, tìm cách rời khỏi thế giới này. Nhưng gần đây, nàng ở Hắc Long Thành lại càng nhớ đến tên hôn quân kia, nhất là khi tu luyện. Toàn thân sao động, trong đầu toàn là hắn. Mộ Vân Hề dần nhận ra điều bất thường. Nàng nghi Lộ Thần không truy đuổi nàng là vì tin tưởng tuyệt đối nàng không thể rời bỏ hắn, nên mới cố tình thả nàng đi. Ban đầu nàng định tiếp tục nhẫn nhịn, coi như vượt qua được cửa ải tình cảm. Nhưng càng ngày càng khó chịu, nàng cảm thấy cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng tẩu hỏa nhập ma. Nên cuối cùng quyết định trở về tìm Lộ Thần. Nàng muốn xem tên hôn quân này sẽ làm gì với nàng, sao lại khiến nàng si mê hắn đến vậy. Khi nàng chuẩn bị đi Nhạn Thành, nàng tình cờ gặp Mê Tiên Tông và Vạn Tiên Tông vây quét linh hồ môn, biết được tình hình của linh hồ môn. Sau đó, nàng theo đệ tử linh hồ môn đến kinh đô cũ của Đại Nguyệt. Trên đường, nàng cũng dò hỏi một số tin tức về Liễu Thanh Thu. Nàng đặc biệt để ý đến tình hình Liễu Thanh Thu, vì cả hai cùng bị Lộ Thần bắt giam. Mộ Vân Hề rất muốn biết Liễu Thanh Thu đã bị Lộ Thần ăn xong lau sạch chưa. Theo tin tức nàng thu thập được, Liễu Thanh Thu hiện giờ đã được phong làm quý phi của Lộ Thần, khả năng lớn là đã bị Lộ Thần ăn xong lau sạch. Chỉ cần nghĩ đến chuyện của Liễu Thanh Thu, Mộ Vân Hề liền cảm thấy mình khó thoát khỏi lòng bàn tay tên hôn quân Lộ Thần kia. Tên hôn quân đó dám làm như vậy với Liễu Thanh Thu, một đại năng phân thân, thì với nàng cũng chẳng khác gì. Nhưng dù sao, nàng cũng phải đi Nhạn Thành, phải tìm cách giải quyết tình cảm trong lòng đối với Lộ Thần. Không thì dù thoát khỏi thế giới này, nàng cũng không vượt qua được cửa ải tình cảm, tâm ma sẽ càng ngày càng nặng. Mộ Vân Hề định trực tiếp vào kinh đô cũ Đại Nguyệt, nhưng tình cờ thấy Lưu Chính Sơ và đồng bọn ra tay với đệ tử Linh Hồ Môn, nàng liền tìm chỗ trốn. Đúng như dự đoán của nàng, đệ tử Linh Hồ Môn không chống đỡ được bao lâu, nhân vật chủ chốt Lôi Văn Đức cũng chạy trốn. Thấy Lôi Văn Đức chạy, Mộ Vân Hề liền muốn bắt hắn, biết đâu có thể tranh thủ chút hảo cảm của tên hôn quân, đến lúc đó cũng dễ nói chuyện với Lộ Thần hơn. Ngôi Văn Đức nhìn Mộ Vân Hề, cười nói: "Tiên tử, chúng ta không thù không oán, không biết có thể nhường đường cho tại hạ không?" Ngôi Văn Đức không chắc Mộ Vân Hề có phải là thuộc hạ của nhóm thiên nhân vừa rồi không, nhưng thấy nữ tử này cản đường, trong lòng hắn hiểu rõ, nàng chắc chắn không phải người tốt lành gì. Nghe vậy, khóe miệng Mộ Vân Hề hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười quyến rũ, rồi hỏi: "Đạo hữu, ngươi vội vã đi đường như vậy, là muốn đi đâu?" Thấy Mộ Vân Hề hoàn toàn không có ý định nhường đường, Lôi Văn Đức hơi nóng ruột. Dù thần hành phù giúp hắn tạm thời thoát khỏi sự truy đuổi của nhóm thiên nhân, nhưng nếu họ cứ theo khí tức của hắn truy đuổi, sớm muộn gì cũng bị bắt. Lôi Văn Đức vội nói: "Tiên tử, ta là đệ tử Linh Hồ Môn, chỉ cần tiên tử hôm nay tha cho ta, ngày khác khi cấm chế mê vụ thế giới tấn biến, Linh Hồ Môn đến Thiên Thần Đại Lục, Linh Hồ Môn nhất định sẽ hậu tạ." Mộ Vân Hề cười nói: "Ngươi tưởng bản cung từ mê vụ thế giới đến sẽ hứng thú với những thứ ở đây sao?" Lôi Văn Đức giật mình, nàng cũng từ mê vụ thế giới đến, điều này sao có thể? Mê vụ thế giới không phải có cấm chế sao? Nàng là thiên nhân cảnh, làm sao vào được mê vụ thế giới? Lôi Văn Đức nhanh chóng phản ứng lại, nàng hẳn là rất sớm đã phát hiện vết nứt không gian, rồi đến đây trước khi đột phá thiên nhân, sau đó mới đột phá ở thế giới này. Lôi Văn Đức nói: "Đã tiên tử cũng từ mê vụ thế giới đến, hẳn rõ địa vị của Linh Hồ Môn. Nếu tiên tử đắc tội Linh Hồ Môn, chẳng lẽ không sợ bị trả thù?" Mộ Vân Hề thản nhiên đáp: "Bản cung sợ Linh Hồ Môn làm gì? Nếu ta nhớ không lầm, các ngươi chỉ có một cường giả âm dương cảnh, nếu không có thiên đạo áp chế, đừng nói một, dù có vài người cảnh giới âm dương, bản cung cũng không sợ." Nghe vậy, Lôi Văn Đức sửng sốt, nữ nhân này thật là tự tin, chẳng lẽ cảnh giới của nàng không chỉ là thiên nhân cảnh? Điều này sao có thể? Vì có cấm chế, ngay cả thiên nhân cảnh cũng không vào được thế giới này. Nếu nàng thật sự lợi hại như lời nói, thì nàng đã vào thế giới này như thế nào? Ngôi Văn Đức bình tĩnh lại, nói: "Khẩu khí thật lớn." Mộ Vân Hề cười nhạt: "Được rồi, đừng lãng phí thời gian, hôn quân đến là công lao bản cung bị đoạt mất." Nói xong, chu trên mắt cá chân Mộ Vân Hề vang lên, từng đợt âm thanh lan tỏa ra. Trước khi Lôi Văn Đức kịp phản ứng, hắn đã phát hiện mình không thể nhúc nhích. Ngôi Văn Đức dãy ruộng, nhưng vô ích. Sắc mặt hắn hoảng sợ, vội cầu xin: "Tiên tử tha mạng. Phụ thân ta là trưởng lão Linh Hồ Môn, chỉ cần tiên tử tha cho ta một con đường sống." Chưa dứt lời, Mộ Vân Hề cắt ngang: "Bản cung chưa nói muốn giết ngươi, ngươi gấp cái gì?" Lôi Văn Đức định nói tiếp thì phát hiện miệng mình bị phong bế, ngô ngô ngô. Nhìn Lôi Văn Đức dãy ruộng, Mộ Vân Hề thở dài: "Lộ Thần cũng là hợp đạo kỳ, sao thực lực lại chênh lệch lớn như vậy?" Lôi Văn Đức là tu sĩ hợp đạo kỳ đến từ mê vụ thế giới, vậy mà trước mặt nàng lại không có chút sức phản kháng nào. Còn Lộ Thần không chỉ đánh bại nàng và Liễu Thanh Thu, mà còn bắt làm tù binh. Mộ Vân Hề không nghĩ nữa, quay người hướng về Nhạn Thành, còn Lôi Văn Đức thì lơ lửng giữa không trung, theo nàng bay về Nhạn Thành. Hạ Thiên Nguyên đến nơi Mộ Vân Hề và Lôi Văn Đức vừa đứng, cảm nhận được linh lực thiên nhân cảnh quen thuộc còn sót lại trong không khí, lập tức hiểu ra. Hắn nhìn về phía Nhạn Thành, ánh mắt kính nể, không hổ là bệ hạ, sắp lại có thêm một hồng nhan tri kỷ. Lộ Thần vốn định xử lý đống công việc chất chồng hơn 10 ngày, nhưng sau khi dùng Thất Bảo Hoàng Cực Đan, linh lực trong người mãnh liệt, không thể tập trung vào việc triều chính. Lộ Thần ngồi trong ngự thư phòng cả ngày, đến đêm mới trở về Phong Vân Cung. Khi Lộ Thần trở lại, Sở Ngữ Cầm và các nàng đã cho người chuẩn bị xong bữa tối. Nhìn bàn ăn trong đại điện, Lộ Thần hơi sững sờ, hắn đã lâu lắm rồi không cùng các thê thiếp ăn cơm chung. Từ khi ăn riêng, dù là gia yến, mỗi người cũng một bàn ăn, một chỗ ngồi. Lộ Thần liếc nhìn ba nữ nhân trong đại điện, Mục Tử Huyên, Sở Nữ Cầm và Gia Luật Nam Yên. Từ khi sinh con, khí chất của họ càng thêm đoan trang, quý phái, thân thể cũng đầy đặn hơn, chỗ nào nên mập thì mập, chỗ nào nên gầy thì gầy. Sở Nữ Cầm mặc bộ cung trang xanh tiến đến trước mặt Lộ Thần nói: "Thần nhi, cơm tối đã xong rồi, chúng ta ăn cơm thôi." Sau khi sinh hai con, Sở Ngữ Cầm càng dịu dàng và đĩnh đạc, giọng nói cũng ôn nhu hơn. Nhìn mỹ phụ trước mắt, linh lực chưa được hấp thụ hoàn toàn trong người Lộ Thần lập tức dao động, tán loạn trong thân thể. Ngay sau đó, Lộ Thần kéo Sở Ngữ Cầm vào lòng. Sở Ngữ Cầm không ngờ Lộ Thần lại vội vàng như vậy, thân thể bỗng chốc mất trọng lượng. A, khi Sở Ngữ Cầm kịp phản ứng, môi mỏng đã bị Lộ Thần chiếm lấy. Mục Tử Huyên và Gia Luật Nam Yên nhìn thấy cảnh này, nhìn nhau cười khẽ, xem ra bữa cơm tối nay sẽ kéo dài. Sở Ngữ Cầm chưa kịp đứng vững, đã cảm nhận được bàn tay Lộ Thần len vào váy. Sở Ngữ Cầm hơi bất đắc dĩ, Từ khi trở thành người đàn bà của tên tiểu bại hoại này, hắn càng ngày càng cuồng nhiệt. Sở Ngữ Cầm đành phải mặc kệ Lộ Thần, để hắn làm càn. Lộ Thần hôn Sở Ngữ Cầm, ôm thân thể mềm mại của nàng, chậm rãi đưa nàng đến giường. Khi cả hai lên giường, Sở Ngữ Cầm cũng đã nhập cuộc. Lộ Thần nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Lúc này mắt Sở Ngữ Cầm đã ngấn lệ. Nàng chưa kịp tỉnh táo lại thì nghe thấy tiếng xẹt một cái, cảm nhận được một luồng khí lạnh. Sở Ngữ Cầm oán trách liếc Lộ Thần, tên điều bại hoại này đúng là không bỏ phí một chút thời gian nào. Chưa đợi Sở Ngữ Cầm nói gì, Lộ Thần đã cúi xuống, bắt đầu thân mật với Sở Ngữ Cầm. Trong lúc thân mật với Sở Ngữ Cầm, linh lực chưa được tiêu hao trong người Lộ Thần nhanh chóng dồn về phía Sở Ngữ Cầm, sau đó tạo thành một vòng tuần hoàn giữa hai người. Như vậy mà Lộ Thần không khó chịu, cảm nhận được linh lực trong người, Sở Ngữ Cầm biết đây là cơ hội, liền lập tức vận chuyển Huyền Nữ Công. Thấy hai người trên giường tu luyện, Mục Tử Huyên và Gia Luật Nam Yên không đứng nhìn nữa mà nhanh chóng đến gần. Đến nửa đêm, linh lực trong người Lộ Thần đột nhiên phóng ra, lan tràn khắp hoàng cung, tạo thành từng đợt gợn sóng linh lực, cảm nhận được linh hải trong người nở rộng gấp 10 lần. Lộ Thần biết mình đã đột phá đến cảnh giới tạo hóa. Lộ Thần khó tin, chỉ một viên Thất Bảo Hoàng Cực Đan mà lại giúp hắn trực tiếp đột phá từ thiên nhân cảnh lên tạo hóa cảnh, không hổ là linh đan. Sau khi bình tĩnh lại, Lộ Thần nhìn ba nữ nhân trước mặt, cười nói: "Ba vị nương tử, vất vả các người rồi. Nếu không phải ba người họ dùng Huyền Nữ Công giúp hắn điều hòa phần linh lực chưa hấp thụ, có lẽ hắn không thể đột phá nhanh như vậy đến tạo hóa cảnh. Đương nhiên, việc này cũng có lợi cho cả ba người họ." Lúc này, Sở Ngữ Cầm tỏa ra một luồng bạch quang, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một luồng linh áp từ người nàng phóng ra. Sở Ngữ Cầm vội vàng khống chế linh áp, như lập tức, nhiều vật trong phòng vân điện bay lên. Cảm nhận được linh áp từ Sở Ngữ Cầm, Lộ Thần hơi sững sờ. Đây là uy áp của cảnh giới thiên nhân, sao lại thế này được? Ở thế giới này, lẽ nào không phải trải qua khảo nghiệm mới có thể trở thành thiên nhân sao? Tại sao Sở Ngữ Cầm lại trực tiếp trở thành thiên nhân? Hay là nói nàng đã hoàn thành khảo nghiệm thiên đạo, nên mới trở thành thiên nhân? Sở Ngữ Cầm lúc này đã tỉnh táo lại. Nàng mơ mịt nhìn Lộ Thần đang áp chế mình, không hiểu hỏi. Thần nhi, ta, hình như đã đột phá đến cảnh giới thiên nhân rồi. Đừng nói người khác, chính Sở Ngữ Cầm cũng không thể giải thích được tình huống này. Nàng đã từng nghe Lộ Thần nói, muốn trở thành thiên nhân, phải trải qua khảo nghiệm thiên đạo. Đó chính là cái gọi là hợp đạo trong giới tu hành. Sở Ngữ Cầm thậm chí không biết mình đã trải qua khảo nghiệm gì, mà kết quả lại là trực tiếp đột phá đến cảnh giới thiên nhân. Dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đây là chuyện tốt đối với Sở Ngữ Cầm. Lộ Thần sững sốt một chút, giờ khóe miệng nở nụ cười. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve má ngọc của Sở Ngữ Cầm, nói: "Sở Di, đây là chuyện tốt à. Từ nay gia đình chúng ta lại thêm một người ở cảnh giới thiên nhân, về sau ta cũng yên tâm hơn khi ra ngoài." Nghe lời Lộ Thần nói, Sở Ngữ Cầm trong lòng vô cùng vui mừng. Trước giờ nàng luôn cho rằng mình không thể giúp được Lộ Thần, nhất là từ khi Lộ Thần đến Nhạn Thành. Dù nàng đã sinh cho Lộ Thần hai đứa con, nàng vẫn cảm thấy mình không có giá trị gì đối với Lộ Thần. Giờ đây, nàng cũng có thực lực thiên nhân, cuối cùng cũng có thể bảo vệ Lộ Thần. Mục Tử Huyên và Gia Luật Nam Yên đứng bên cạnh, nghe Sở Ngữ Cầm nói xong, đều cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, nhất là Gia Luật Nam Yên. Gia Luật Nam Yên hiện giờ đã là đại tông sư, nhưng vẫn chưa thể bước vào kỳ hợp đạo. Ban đầu, cảnh giới của nàng và Sở Ngữ Cầm cũng không chênh lệch là mấy, vậy mà giờ đây Sở Ngữ Cầm lại đột phá thẳng lên cảnh giới thiên nhân, điều này sao có thể không khiến người ta ngưỡng mộ. Lộ Thần lúc này nói: "Sở Di, ngươi vừa đột phá đến cảnh giới thiên nhân, hãy tranh thủ thời gian ổn định linh lực trong người đi." Nói xong, Lộ Thần chậm rãi đứng dậy. Sở Ngữ Cầm đỏ mặt đáp: "Ừm, tốt." Sau đó, Sở Ngữ Cầm đứng dậy bắt đầu tĩnh tọa, ổn định linh lực trong người. Thấy cảnh này, Mục Tử Huyên và Gia Luật Nam Yên đều cho rằng đêm nay sẽ kết thúc như vậy. Nhưng không ngờ, Lộ Thần đột nhiên quay lại nhìn về phía Mục Tử Huyên và Gia Luật Nam Yên, trên mặt nở nụ cười nói: "Hai vị nương tử, Sở Di đã đột phá đến cảnh giới thiên nhân rồi, các người cũng phải cố gắng nha." "Tốt, chúng ta tiếp tục nào." Chưa đợi hai người phụ nữ nói gì, Lộ Thần đã cúi người đến trước mặt Gia Luật Nam Yên. Cùng lúc đó, Vân Dung Cung, Vân Tiên Tiên đang tĩnh tọa tu luyện. Sau khi cảm nhận được sự biến động linh lực trong hoàng cung, nàng đột nhiên mở mắt ra. Vân Tiên Tiên nhìn về phía hướng Phong Vân Cung, thì thầm nói: "Có người trực tiếp đột phá đến cảnh giới thiên nhân rồi sao? Xem ra cấm chế sắp biến mất rồi. Một khi cấm chế biến mất, linh khí sẽ tràn vào thế giới này. Khi linh khí của thế giới này được khôi phục, các tu sĩ ở kỳ hợp đạo sẽ dễ dàng trở thành thiên nhân hơn rất nhiều. Không cần trải qua cái gọi là khảo nghiệm, chỉ cần đạt đến cảnh giới nhất định, liền có thể trực tiếp đột phá. Đối với thế giới này mà nói, việc Sở Ngữ Cầm trực tiếp trở thành thiên nhân không phải là chuyện tốt. Điều này cho thấy cấm chế của thế giới mê vụ đã không thể duy trì được bao lâu nữa. Linh khí của thế giới này sắp được khôi phục." Sở Ngữ Cầm đang ngồi vận công lúc, bên cạnh tiếng động vẫn liên tiếp. Lộ Thần dường như không hề sợ làm phiền nàng. Ngay khi Lộ Thần đang bận rộn, từ cửa cung Phong Vân truyền đến tiếng một thị nữ: "Bệ hạ, Vân Tôn giả mời bệ hạ đến Vân Du cung." Nghe tiếng thị nữ, Lộ Thần sững sờ, hắn không ngờ Vân Tiên Tiên lại muốn gặp mình nhanh như vậy, nhất là khi hắn mới ở trên người nàng hơn 10 ngày. Lộ Thần dừng động tác, nhẹ nhàng vuốt ve má ngọc của Gia Luật Nam Yên, rồi gạt lọn tóc ướt mồ hôi sang một bên. Thị nữ đáp: "Vân Tôn giả nói là có liên quan đến mê vụ thế giới." Lộ Thần suy nghĩ một chút, nếu là chuyện mê vụ thế giới thì vẫn nên đi xem xét. Lộ Thần liền nói: "Ngươi đảo nàng ta một tiếng, trẫm lập tức đến." Lời vừa dứt, Lộ Thần cúi người xuống, ngăn chặn đôi môi đỏ mọng của Gia Luật Nam Yên, rồi lại cùng nàng ân ái thêm chút nữa. Khi Vân Tiên Tiên nghe thị nữ thuật lại lời nhắn, nàng liền hừ lạnh một tiếng. Nàng cảm nhận được mọi việc đang xảy ra trong hoàng cung, đương nhiên cũng biết Lộ Thần đang làm gì. Tên nghịch đồ này vậy mà không hề lo lắng về mê vụ thế giới, lại vội vàng hưởng thụ khoái lạc với các thê thiếp. Vân Tiên Tiên cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục tĩnh tọa tu luyện. Nàng nghi ngờ tên nghịch đồ kia chắc hẳn cũng biết cấm chế sắp biến mất, thế lực phía sau hắn cũng đã chuẩn bị chu đáo, nên mới không hề vội vã. Thôi được rồi, tên nghịch đồ kia không nóng lòng, mình cuống cuồng làm gì, dù sao cấm chế biến mất, bị tấn công cũng không phải vương triều của mình. Vân Tiên Tiên liền bình tĩnh lại tâm thần, tiếp tục tĩnh tọa. Khoảng một canh giờ sau, Vân Điên Tiên đột ngột mở mắt. Ngay sau đó, Lộ Thần xuất hiện trên giường nàng, đặt tay lên đùi nàng. "Sư tôn, nghe nói người tìm đồ nhi có việc gì quan trọng?" Vân Tiên Tiên nhí mày, lạnh lùng nói: "Ngươi quả nhiên không hề lo sợ thế lực xâm lấn từ mê vụ thế giới." Nghe thấy mùi hương trên người Lộ Thần, Vân Tiên Tiên cảm thấy khó chịu, liền nói: "Lần sau đến gặp bổn tôn, ngươi hãy tắm rửa sạch sẽ, đừng để bổn tôn ngửi thấy mùi đàn bà trên người ngươi." Lộ Thần nhìn chăm chăm vào đôi mắt tím của Vân Tiên Tiên, cười gian tà hỏi: "Sư tôn, chẳng lẽ người đang ghen sao?" Vân Tiên Tiên lạnh lùng đáp: "Bổn tôn không nói chuyện này với ngươi, bổn tôn chỉ muốn nói với ngươi, cấm chế binh vụ thế giới đoán chừng không thể duy trì quá 20 năm nữa." Nghe Vân Tiên Tiên nói vậy, Lộ Thần sững sờ. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Lộ Thần, Vân Tiên Tiên cười khẽ: "Nhìn mặt ngươi, ngươi không biết chuyện này?" Lộ Thần trực tiếp hỏi: "Đệ tử quả thật không biết, không biết sư tôn phán đoán như thế nào." Vân Tiên Tiên nói: "Ngươi vừa rồi ở cung Phong Vân, hẳn biết có người đột phá thiên nhân." Ngô Thần ừ một tiếng, hắn đương nhiên biết chuyện này, dù sao Sở Ngữ Cầm là đột phá đến cảnh giới thiên nhân dưới thân hắn. Vân Tiên Tiên nói: "Trên thế giới này, để đạt đến cảnh giới thiên nhân cần phải trải qua khảo nghiệm, chủ yếu là vì linh khí trên thế giới này khá thưa thớt, không thể dung nạp nhiều thiên nhân như vậy, cho nên thiên đạo của thế giới này sẽ hạn chế số lượng thiên nhân. Nhưng mà, khi cấm chế mê vụ thế giới sắp biến mất, linh khí trên thế giới này bắt đầu phục hồi. Về sau, tu sĩ ở cảnh giới hợp đạo trên thế giới này sẽ không cần bất kỳ khảo nghiệm nào, chỉ cần thực lực đạt đến trình độ nhất định, liền có thể trực tiếp đột phá thành thiên nhân. Hiện tại có người đột phá thiên nhân, chứng minh cấm chế mê vụ thế giới đã đang biến mất, một nơi nào đó trên thế giới này đã có linh khí dồi dào, thiên đạo trực tiếp bỏ hạn chế đối với thiên nhân." Nghe Vân Tiên Tiên giải thích, Lộ Thần rơi vào trầm tư. Hắn vừa rồi còn rất vui mừng, cho rằng Sử Ngữ Cầm cuối cùng cũng đột phá, kết quả hiện tại cho hắn biết điều này là do kết giới mê vụ thế giới đang dần biến mất. Vân Điên Tiên tiếp tục nói: "Bản tôn đã quan sát, kết giới mê vụ thế giới thực sự mất khoảng 20 năm mới biến mất hoàn toàn, như đó là trong trường hợp không có sự can thiệp của người khác. Những thế lực từ mê vụ thế giới muốn xâm nhập thế giới này, chắc chắn sẽ tìm cách đẩy nhanh sự biến mất của kết giới. Vậy nên kết giới mê vụ thế giới tự nhiên không thể duy trì được 20 năm nữa." Lộ Thần hỏi: "Vậy sư tôn có thể giúp ta xem hiện tại kết giới mê vụ thế giới còn duy trì được bao lâu không?" Vân Tiên Tiên thản nhiên nói, lấy tay ra. Tên nghịch đồ này móng vuốt vẫn còn sờ soạng trên chân ngọc của nàng, nàng làm sao có tâm trạng đi cảm nhận tình hình kết giới mê vụ thế giới. Lộ Thần ngượng ngùng cười: "Sư tôn, chúng ta đã từng là phu thê, sờ một chút có sao đâu." Vân Tiên Tiên lạnh lùng nói: "Nếu ngươi muốn biết kết giới sẽ biến mất khi nào, thì lấy tay ra." "Được rồi." Lộ Thần lập tức giơ tay lên, dù sao tiên tử này đã là nữ nhân của hắn, hắn cũng không vội vàng lúc này. Thấy Lộ Thần đưa tay lên, Vân Tiên Tiên lại nhắm mắt. Ngay sau đó, lấy thân thể Vân Tiên Tiên làm trung tâm, từng luồng hàn khí tỏa ra. Ngay lập tức, trên thân thể Vân Tiên Tiên xuất hiện một linh tượng y hệt nàng. Nhìn thấy ảo ảnh này, Lộ Thần nghĩ thầm, sư tôn này chắc không dạy mình những thứ thực sự hữu dụng rồi. Khoảng một phút sau, Vân Tiên Tiên lại mở mắt ra. Lộ Thần hỏi: "Sư tôn, thế nào?" Vân Tiên Tiên đáp: "Theo quan sát của bản tôn, kết giới mê vụ thế giới không quá 5 năm nữa sẽ hoàn toàn biến mất. Đồng thời, linh khí đã phục hồi diện rộng ở khu vực cũ của Hắc Long Quốc. Bản tôn cũng nên đi Hắc Long Thành." Vân Tiên Tiên ban đầu định đi Hắc Long Thành giúp Lộ Thần, tên nghịch đồ này, giải quyết những đệ tử linh hồ môn, rồi tiện thể thu thập một ít linh thạch. Kết quả lại bị tên nghịch đồ này giày vò hơn 10 ngày, nhưng hiện tại nàng cũng không cần nghĩ đến việc đoạt linh thạch của những đệ tử linh hồn môn đó nữa. Hắc Long Thành đã phục hồi linh khí, chỉ cần nàng đến đó, tốc độ tu luyện của nàng sẽ tăng lên đáng kể. Với linh khí dồi dào, những linh thạch đó đối với nàng cũng không còn tác dụng lớn. Nghe xong lời Vân Tiên Tiên, Lộ Thần sững sờ. Vân Tiên Tiên muốn đi, điều này không được. Lộ Thần lập tức nói, sư tôn, người không phải đã hứa sẽ ở lại bên cạnh ta một thời gian. Vân Tiên Tiên mặt không đổi sắc nói, bản tôn chưa từng nói như vậy. Bản tôn chỉ nói có thể làm nữ nhân của ngươi. Sao? Ngươi muốn hạn chế hành động của bản tôn, giam cầm bản tôn làm đồ chơi của ngươi. Lộ Thần định nói gì đó, Vân Tiên Tiên lại tiếp tục, nếu ngươi sợ bản tôn bỏ trốn, ngươi cũng có thể cùng bản tôn đến Hắc Long Thành. Nói đến đây, Vân Tiên Tiên chợt nhớ ra điều gì, liền tiếp tục nói, ngươi hiện giờ đã là cảnh giới tạo hóa, bản tôn không phải là đối thủ của ngươi, cũng không thể nào chạy trốn trước mắt ngươi. Ngay khi Lộ Thần xuất hiện, Vân Tiên Tiên đã cảm nhận được áp lực từ người này. Tuy không biết tên gia hỏa này làm sao lại có tốc độ tu luyện nhanh như vậy ở thế giới cấp thấp này, nhưng chỉ cần nghĩ đến thế lực có thể đứng sau Lộ Thần, Vân Tiên Tiên cũng không suy đoán thêm nữa. Lộ Thần suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định ở lại Nhạn Thành. Phần lớn thê thiếp và con cái của hắn đều ở Nhạn Thành, hắn không thể vì chuyện với Vân Tiên Tiên mà bỏ rơi họ. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là hắn còn phải cố gắng sinh con, đồng thời phát triển vũ khí phù vân, và toàn bộ đại hạ cũng cần hắn chữa trị. Dù hắn đã ở bên Vân Tiên Tiên hơn 10 ngày, nhưng Lộ Thần vẫn luôn đặt việc nước lên hàng đầu. Lộ Thần nói, được rồi, sư tôn nếu muốn đi Hắc Long Thành thì cứ đi. Nhưng mà, nói đến đây, Lộ Thần liếc nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Vân Tiên Tiên. Thấy Lộ Thần nói rồi lại thôi, Vân Tiên Tiên lập tức hỏi, nhưng mà cái gì? Vân Tiên Tiên cũng cảm thấy tên nghịch đồ này sẽ không dễ dàng để nàng đi. Lộ Thần cười nói, sư tôn muốn đi Hắc Long Thành, đệ tử không có ý kiến, nhưng phải đợi đến một tháng sau. Một tháng này, sư tôn nhất định phải ở lại Nhạn Thành. Hắn mới ở bên Vân Tiên Tiên, làm sao có thể dễ dàng để nàng rời đi như vậy? Nghe Lộ Thần nói vậy, Vân Tiên Tiên nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Lộ Thần giơ tay nâng cằm Vân Tiên Tiên, nhìn chăm chú vào đôi mắt tím nhạt của nàng, cười nói, đệ tử muốn làm gì? Sư tôn hẳn là rõ ràng nhất, đệ tử mới ở bên sư tôn, làm sao có thể dễ dàng để sư tôn rời đi như vậy? Nghe Lộ Thần trả lời, Vân Tiên Tiên hừ lạnh một tiếng. Nàng biết tên nghịch đồ này đang nghĩ gì, nhưng nàng cũng không quá để ý. Chuyện đã xảy ra, tâm trạng nàng cũng khá bình tĩnh. Hơn nữa, nàng cũng cần Lộ Thần để tu luyện huyền nữ công, xem như hai người cùng có lợi. Vân Tiên Tiên nói, bản tôn thấy ngươi chẳng khác nào những ma tu trong giới tu tiên. Lộ Thần đáp, ma tu, đệ tử không có luyện tà thuật. Vân Tiên Tiên nói, bản tôn rất tò mò, ngươi có nhiều nữ nhân như vậy ở thế giới này. Nếu một ngày nào đó ngươi muốn rời khỏi thế giới này mãi mãi, ngươi có mang theo những nữ nhân của mình đi không? Vân Tiên Tiên tin rằng với thân phận và thực lực của Lộ Thần, tương lai nhất định có thể rời khỏi thế giới này. Nếu hắn rời đi, thì những thê thiếp và con cái của hắn sẽ ra sao? Chẳng lẽ hắn định đưa họ vào một gia tộc tu tiên nào đó? Các gia tộc tu tiên thường coi trọng huyết mạch. Những người phụ nữ ở thế giới hạ đẳng và con cái của Lộ Thần với họ, trong mắt những gia tộc tu tiên đó đều là hạng người không được coi trọng. Cho dù Lộ Thần mang họ về, cũng khó được gia tộc chào đón, thậm chí còn bị gia tộc ghét bỏ. Đến lúc đó, Lộ Thần rất có thể sẽ bỏ rơi họ. Loại chuyện này thường xảy ra trong giới tu tiên cao cấp. Một số đệ tử có thiên phú đi đến thế giới hạ đẳng để rèn luyện, sau đó ở đó có nhiều người yêu, thậm chí sinh con đẻ cái. Nhưng khi trở về, họ lại bỏ rơi vợ con, để rồi con cái trưởng thành, tự mình tìm đến cha ở giới tu tiên cao cấp. Nghe Vân Tiên Tiên hỏi vậy, Lộ Thần cười nói, đương nhiên là muốn rồi, họ đều là người nhà của ta. Nếu ta muốn rời khỏi thế giới này mãi mãi, họ cũng sẽ đi theo ta. Nhưng nếu ta chỉ rời đi một thời gian ngắn, thì có thể sẽ không mang họ đi. Thế giới bên ngoài ra sao? Ta không rõ. Có lẽ rất nguy hiểm, nên ta càng muốn họ ở lại một thế giới an toàn. Nghe Lộ Thần trả lời, Vân Tiên Tiên không nói gì nữa. Nàng cảm thấy tên nghịch đồ này cũng không thiếu trách nhiệm. Thật ra, điều này cũng dễ nhận thấy. Tên nghịch đồ này tuy háo sắc, nhưng đối với những người phụ nữ của mình đều khá tốt. Chẳng hạn như huyền nữ công, nàng nghe nói những người phụ nữ của Lộ Thần đều đang tu luyện môn công pháp này. Nhờ có sự giúp đỡ của Lộ Thần, nhiều thê thiếp của hắn vốn không phải võ giả, nay đã gần đạt đến cảnh giới tông sư. Nếu Lộ Thần chỉ vì sắc đẹp, hẳn không cần thiết giúp các nàng tăng cường thực lực. Vân Tiên Tiên đang ngẩn ngơ, Lộ Thần liền đẩy nàng ngã xuống giường êm, hai tay chống hai bên mái tóc nàng, áp thân thể mềm mại của nàng xuống dưới. Vân Tiên Tiên rực tỉnh, lạnh giọng nói, nghịt đầu, ngươi muốn làm gì? Lộ Thần cười đáp, sư tôn muốn ta làm gì thì ta làm cái đó. Vân Tiên Tiên lạnh lùng nói, bản tôn luôn thích sạch sẽ, trên người ngươi có mùi vị của đàn bà khác, tốt nhất đừng đụng vào bản tôn. Lộ Thần nói, vậy nếu ta tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo khác, có được không? Tùy ý đối với sư tôn. Vân Tiên Tiên không trả lời. Thấy Vân Tiên Tiên chấp nhận, Lộ Thần liền đứng dậy đi về phía bể tắm trong phòng. Sư tôn chờ một lát, đệ tử đi tắm. Nhìn bóng lưng của tên nghịch đồ Lộ Thần, Vân Tiên Tiên hơi tức giận. Tên nghịch đồ này lúc nãy còn cùng những người phụ nữ khác ở Phong Vân Cung làm loạn, giờ lại đến chỗ mình. Nghĩ đến tên nghịch đồ này đã dùng đồ của người khác, Vân Tiên Tiên cảm thấy rất khó chịu. Tuy nghĩ vậy, Vân Tiên Tiên cũng không chạy ngay, chờ Lộ Thần tắm xong ra ngoài. Vân Tiên Tiên vẫn ngồi trên giường tĩnh tọa tu luyện. Nhưng điều khiến Vân Tiên Tiên bất ngờ là Lộ Thần chỉ ôm nàng, ngửi mùi thơm tóc nàng, rồi ngủ thiếp đi, căn bản không làm gì khác. Cảm nhận được hơi thở đều đều của Lộ Thần, Vân Tiên Tiên hừ lạnh một tiếng, xem ra tên nghịch đồ này không được. 10 ngày trước nàng dùng huyền nữ công miền ép hắn, giờ hắn mới được nghỉ ngơi hơn một ngày, lại đi chơi với các thê thiếp. Dù thân thể khỏe mạnh cũng không chịu nổi, nghĩ đến Lộ Thần không chịu nổi, Vân Tiên Tiên thoáng chút cười trên nỗi đau của người khác. Đáng đời, Hắc Long Thành, một tử lâu nào đó, các đệ tử Mê Tiên Tông đang ngồi nâng chén chúc tụng. Một đệ tử cười ha hả nói, không ngờ nhanh thế đã dẹp yên được đệ tử Linh Hồ Môn. Linh Hồ Môn vốn thực lực yếu, lại thêm có Vạn Tiên Tông giúp đỡ, diệt trừ bọn họ dễ như trở bàn tay. Theo ta thấy, dù không có Vạn Tiên Tông, chỉ bằng thực lực Mê Tiên Tông cũng có thể dễ dàng giải quyết những kẻ Linh Hồ Môn nó. Đúng thế, ta cũng không hiểu sao nhất định phải hợp tác với Vạn Tiên Tông. Trong lúc các đệ tử Mê Tiên Tông đang bàn tán ầm ĩ, một giọng nói truyền vào tử lâu, có gì khó hiểu? Chỉ có hai tông liên kết mới có thể chia Thiên Thần Đại Lục làm hai, nếu không Thiên Thần Đại Lục sẽ bị chia làm mười mấy phần. Mê Tiên Tông và Vạn Tiên Tông chỉ chiếm được một phần nhỏ lãnh thổ. Nếu các ngươi thực sự không hiểu, đợi cấm chế mê vụ thế giới biến mất, hãy hỏi các trưởng lão Mê Tiên Tông xem, hợp tác với Vạn Tiên Tông hay làm địch với Vạn Tiên Tông tốt hơn. Nghe thấy giọng nam nhân, ánh mắt các đệ tử Mê Tiên Tông đều hướng về cửa. Một nhóm tu sĩ hợp đạo kỳ của Vạn Tiên Tông, mặc trường bào trắng, đứng trước tử lâu. Áo quần của họ cho thấy rõ thân phận. Thấy các đệ tử Vạn Tiên Tông, Sa Bành Việt, đệ tử đứng đầu của Mê Tiên Tông, vẻ mặt hơi say, nói: Bạch Quang Dự, các ngươi Vạn Tiên Tông tới đây làm gì? Đệ tử đứng đầu của Vạn Tiên Tông cười đáp: Tử lâu này đâu phải chỉ có mỗi Mê Tiên Tông các ngươi mới được tới, các ngươi có thể đến, chúng ta Vạn Tiên Tông sao lại không được? Sa Bành Việt hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới họ nữa. Bạch Quang Dự liền nói với tiểu nhị: Trưởng quỹ của các ngươi ở đâu? Vạn Tiên Tông chúng ta muốn gọi món. Tiểu nhị vội vàng gật đầu, cúi người đáp: Mời các vị khách quý lên lầu 3, trên đó còn có phòng riêng. Nghe vậy, các đệ tử Mê Tiên Tông ở lầu 2 và tầng dưới tỏ vẻ bất bình. Một tên đệ tử nói thẳng: Phòng riêng, sao bọn họ được lên lầu còn chúng ta thì ở dưới? Tiểu nhị vội giải thích: Các vị tiên nhân, trên lầu còn phòng trống, nếu các vị muốn phòng riêng cũng được. Ban đầu Mê Tiên Tông tới khá đông người, nên đã đặt hết các bàn, uống rượu ở lầu 1 và lầu 2. Ai ngờ Vạn Tiên Tông cũng tới. Mê Tiên Tông có thể đuổi người khác, nhưng không thể đuổi Vạn Tiên Tông. Nhưng họ không thể để Vạn Tiên Tông ngồi trên đầu mình uống rượu. Như vậy Mê Tiên Tông chẳng phải mất mặt quá hay sao? Bạch Quang Dự, đệ tử đứng đầu của Vạn Tiên Tông, không để ý tới những người Mê Tiên Tông, hắn trực tiếp dẫn đệ tử mình lên lầu 3. Thấy đệ tử Vạn Tiên Tông lên hết lầu 3, Sa Bành Việt mặt đen như đít nồi, nói: Chúng ta cũng lên. Ngay lập tức, Sa Bành Việt dẫn theo đệ tử Mê Tiên Tông lên lầu 3. Vì Mê Tiên Tông đông người, nên các phòng ở lầu 3 khá chật chội. Tuy không có khách khác, nhưng vì hai tông môn đều đông người, nên trong phòng cũng ồn ào. Nghe tiếng ồn ào từ phòng đối diện vọng sang, Bạch Quang Dự cười khách. Lúc này một tiểu nhị bước vào. Tiểu nhị nói không kiêu không tự ti: Vị tiên nhân này, đây là trưởng quỹ nhà chúng tôi gửi cho ngài. Nói xong, tiểu nhị đưa cho Bạch Quang Dự một tờ giấy. Bạch Quang Dự hơi tò mò nhận lấy, không hiểu sao trưởng quỹ một tử lâu lại đưa giấy cho mình. Nhưng khi mở tờ giấy ra, Bạch Quang Dự lập tức hiểu ra, chuyến này mục đích quan trọng nhất của họ là liên lạc với Đại Hạ Hoàng Đế. Hắn không biết Đại Hạ Hoàng Đế là ai, nhưng biết thân phận và địa vị của ông ta rất cao, thậm chí còn trên cả tông chủ của hắn. Tông chủ của họ trước mặt Đại Hạ Hoàng Đế cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé. Trước khi rời tông môn, tông chủ đã đích thân dặn dò hắn rất nhiều việc. Vì vậy, khi hắn dẫn đệ tử Vạn Tiên Tông tới Hắc Long Thành, hắn liền phái người tới Nhạn Thành, mục đích là báo cáo tình hình của Vạn Tiên Tông ở thế giới mê vụ cho Hạ Hoàng. Sau khi xem xong tờ giấy, Bạch Quang Dự nhanh chóng bình tĩnh lại, biết được mối quan hệ giữa Vạn Tiên Tông và Đại Hạ Hoàng Đế không nhiều người biết, nên hắn không nghi ngờ tính xác thực của tờ giấy. Chỉ là hắn không ngờ mình tùy tiện chọn một tử lâu lại nằm trong tầm kiểm soát của Hạ Hoàng. Xem ra quyền lực của Hạ Hoàng trong thế giới này rất lớn. Bạch Quang Dự nói với tiểu nhị, nói với trưởng quỹ: Chúng ta biết phải làm gì rồi. Tiểu nhị đáp: Lạ, vâng. Rồi tiểu nhị quay người rời đi. Cùng lúc đó, trong phòng đối diện, Sa Bành Việt và các đệ tử Mê Tiên Tông mặt mày khó chịu, chen chúc trong phòng riêng chật hẹp. Đệ tử Mê Tiên Tông đông đảo, tuy cùng Vạn Tiên Tông chia đều phòng ở tầng 3, nhưng vẫn vô cùng chật chội. Nay cả phòng nhỏ của Sa Bành Việt cũng chật cứng. Một đệ tử bên cạnh Sa Bành Việt nói, hay là xuống dưới uống rượu cho khuây khỏa, trên này chen chúc quá. Sa Bành Việt cười nói, chỗ rộng lớn thế này mà lại nhất định phải chia đôi, không chen mới là lạ. Nghe Sa Bành Việt nói vậy, các đệ tử Mê Tiên Tông đều suy tư, dường như họ đã hiểu ý tứ bóng gió của Sa Bành Việt. Đúng lúc ấy, một tiểu nhị đến, các vị khách quan chờ chút, chúng tôi lập tức dọn đồ ăn. Tiểu nhị vừa dứt lời, Sa Bành Việt liền giơ đao kề lên cổ hắn. Tiểu nhị sợ hãi, vừa quỳ xuống nói, tiên nhân tha mạng, tiểu nhân không có đắc tội tiên nhân. Sa Bành Việt lấy ra một gói thuốc bột, khóe miệng hơi cong lên, rồi thì thầm vào tai tiểu nhị, bỏ thứ này vào rượu và thức ăn của những người bên kia, nếu không từ lâu các ngươi sẽ không còn tồn tại nữa. Nghe vậy, tiểu nhị sợ đến toàn thân run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh ứa ra. Tiên nhân, cái này. Thấy tiểu nhị do dự, Sa Bành Việt nói tiếp, nếu ngươi không làm, ta cũng có thể sai bảo tiểu nhị khác trong từ lâu làm, ta tin chắc họ rất sẵn lòng giúp ta. Tiểu nhị vội vàng gật đầu, nguyện ý, nguyện ý, tiểu nhân nguyện ý. Sa Bành Việt liền bỏ đao xuống, nói, tốt, mau đi chuẩn bị đi. Tiểu nhị nhận lấy gói đồ từ tay Sa Bành Việt, run rẩy rời khỏi phòng. Nhưng vừa ra khỏi phòng, vẻ sợ hãi trên mặt hắn biến mất ngay, cứ như thể hắn chẳng hề bị dọa dẫm. Một đệ tử bên cạnh Sa Bành Việt tò mò hỏi, Sa sư huynh, huynh vừa cho tiểu nhị thứ gì vậy? Sa Bành Việt thản nhiên đáp, không có gì, chỉ là một gói thuốc ức chế linh lực. Nghe vậy, các đệ tử Mê Tiên Tông lập tức hiểu ý Sa Bành Việt, đa số thuốc ức chế linh lực đều vô sắc vô vị, người thường khó lòng phát hiện. Nhưng một khi ăn phải, khi vận công thì linh lực trong cơ thể sẽ giảm sút mạnh mẽ, thực lực cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Nếu ăn nhiều, có thể mất đến một nửa thực lực. Lúc này, Sa Bành Việt bảo một đệ tử, ngươi qua xem tiểu nhị kia, phòng khi hắn có mánh khoái gì. Vâng, đệ tử ấy lập tức rời khỏi phòng. Số lầu giám sát, trong tử lâu toàn là cẩm y vệ. Đối với họ mà nói, đánh cháo đồ vật là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nữa, đệ tử được Sa Bành Việt sai đi giám sát tiểu nhị cho rằng họ là người Mê Tiên Tông, không ai dám làm càn trước mặt họ, cho nên căn bản không giám sát nghiêm túc. Vì vậy, việc Sa Bành Việt bỏ thuốc vào rượu thức ăn của họ mà họ không hay biết gì. Lúc này Sa Bành Việt và đồng bọn cho rằng đã nắm chắc phần thắng, chỉ chờ Vạn Tiên Tông tự xa lưới. Cùng lúc đó, tại phòng của Bạch Quang Dự, một tiểu nhị bưng rượu thịt vào phòng, rồi đưa cho Bạch Quang Dự một tờ giấy. Bạch Quang Dự xem xong, khóe miệng hơi cong lên, họ còn chưa chuẩn bị động thủ với Mê Tiên Tông, nào ngờ những người Mê Tiên Tông lại tự chuốc lấy họa. Vạn Tiên Tông và Mê Tiên Tông, đệ tử hai bên dùng bữa xong, để tránh làm đối phương nghi ngờ, bọn hắn cứ ha ha cười, uống vài chén. Nghe thấy tiếng động từ phòng đệ tử Vạn Tiên Tông bên cạnh vọng sang, nụ cười trên mặt Sa Bành Việt càng thêm rạng rỡ, mặt sắp cười đến méo mó. Lúc này, một đệ tử lo lắng nói, Sa sư huynh, nếu chúng ta làm vậy, đợi khi cấm chế biến mất, liệu có gây xung đột giữa hai tông không? Sa Bành Việt cười lạnh một tiếng, thì thầm, chỉ cần những kẻ đó đều biến mất, ai biết chuyện gì xảy ra ở Thiên Thần Đại Lục, đến lúc đó, ta đổ hết mọi chuyện lên người Linh Hồ Môn. Nghe Sa Bành Việt nói vậy, các đệ tử Mê Tiên Tông suy nghĩ một chút, thấy cách này không tồi. Sa Bành Việt tiếp tục nói, hơn nữa, tông chủ khi ta đến Thiên Thần Đại Lục đã từng ám chỉ, nếu có chuyện gì xảy ra, sẽ làm chỗ dựa cho chúng ta. Chúng ta cứ yên tâm mà làm là được. Sự hợp tác giữa hai tông không phải chân thành. Quan trọng nhất là, sau khi đệ tử hai bên đến Thiên Thần Đại Lục, đều ở trong tình trạng mù mờ, không ai biết đối phương có tuân thủ thỏa thuận hay không. Cách này tốt hơn là hai tông rõ ràng hứa hẹn sẽ không chủ động làm hại đệ tử Linh Hồ Môn, rồi lại vừa đến nơi đã truy sát đệ tử Linh Hồ Môn. Chỉ cần bọn họ tiêu diệt được đệ tử Vạn Tiên Tông, khi cấm chế thế giới mê vụ biến mất, toàn bộ Thiên Thần Đại Lục sẽ thuộc về Mê Tiên Tông. Sa Bành Việt nghĩ đến công lao to lớn này sẽ rơi vào mình. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ trở nên nổi bật trong Mê Tiên Tông, thậm chí có thể trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ. Nghe Sa Bành Việt nói xong, các đệ tử Mê Tiên Tông cũng phấn chấn, đã có tông môn, có tông chủ làm chỗ dựa, còn điều gì phải lo, cứ duy trì thế này là được. Nghĩ đến đó, đệ tử Mê Tiên Tông bắt đầu chuẩn bị, chỉ cần chờ đệ tử Vạn Tiên Tông ăn uống xong, bọn họ sẽ lập tức hành động. Đệ tử Vạn Tiên Tông vốn ít hơn bọn họ, lại ăn phải thuốc ức chế linh lực, muốn giải quyết họ là chuyện dễ như trở bàn tay. Không biết bao lâu sau, tiếng nói chuyện bên Vạn Tiên Tông dần nhỏ lại. Nghe thấy tiếng nói nhỏ đi, đệ tử Mê Tiên Tông lập tức cảnh giác. Lúc này, mọi người Mê Tiên Tông đã nắm chặt kiếm trong tay, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Một lúc lâu sau, tiếng Bạch Quang Dự từ bên kia vọng sang, "Nhi, gọi trưởng quỹ các ngươi lại đây, ta muốn xem thử các ngươi đã bỏ thứ gì vào rượu này." Giọng Bạch Quang Dự rất lớn, nghe như đang nổi giận. Nghe thấy vậy, lòng đệ tử Mê Tiên Tông mừng rỡ, xem ra thuốc ức chế linh lực của họ đã có tác dụng, đã có tác dụng, vậy có thể bắt đầu ra tay. Sa Bành Việt lập tức một chưởng bổ tung cửa phòng, rồi lại bổ tùng cửa phòng của Bạch Quang Dự. Thấy Sa Bành Việt dẫn theo đệ tử Mê Tiên Tông khí thế hung hăng chắn trước cửa, Bạch Quang Dự lạnh lùng nói: "Sa Bành Việt, ngươi muốn làm gì?" Sa Bành Việt cười cười, nói: "Ta nghe nói có người bỏ thứ gì đó vào rượu và thức ăn của các ngươi, ta cố ý đến xem thử, xem có cần Mê Tiên Tông chúng ta giúp đỡ, giúp các ngươi lấy lại công bằng hay không. Dù sao, Mê Tiên Tông và Vạn Tiên Tông hiện giờ đang hợp tác." Nghe Sa Bành Việt nói vậy, Bạch Quang Dự cười lạnh một tiếng: "Lấy lại công bằng, chỉ sợ các ngươi là đến bỏ đá xuống giếng." Nói xong, đệ tử Vạn Tiên Tông đều rút kiếm, đệ tử Mê Tiên Tông cũng rút kiếm. Không khí giữa hai bên lập tức căng thẳng. Sa Bành Việt cau mày nói: "Bạch đạo hữu, ngươi nói vậy không đúng. Ta đến giúp đỡ các ngươi, vậy mà các ngươi lại không biết tốt xấu, rút kiếm ra đối phó chúng ta." Bạch Quang Dự thản nhiên đáp: "Sa Bành Việt, ngươi đừng giả bộ. Mê Tiên Tông các ngươi là loại người gì, chúng ta rõ lắm. Ta xem các ngươi là muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn." Sa Bành Việt lạnh lùng nói: "Đã Bạch đạo hữu bất nhân bất nghĩa như thế, đem chúng ta xem như kẻ địch, vậy cũng chẳng có gì đáng nói. Đậm thủ." Lời Sa Bành Việt vừa dứt, hai bên cùng nhau ra tay. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ tử lâu sập mái, kiếm khí tung hoành. Bạch Quang Dự lập tức chém một kiếm về phía Sa Bành Việt. Sa Bành Việt khinh thường, đang định vận công thì đột nhiên phát hiện linh lực trong người vận chuyển chậm chạp, không thể vận dụng công pháp. Sa Bành Việt giật mình, vội vàng giơ kiếm đỡ, nhưng một kiếm của Bạch Quang Dự hiển nhiên không phải hắn có thể ngăn cản. Một luồng kiếm khí màu trắng vút ra, Sa Bành Việt bị đánh bay xuống khỏi tử lâu. Sa Bành Việt rơi xuống đường, vội vàng dùng kiếm chống xuống đất, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ôm ngực, hung dữ nhìn về phía Bạch Quang Dự: "Ngươi hạ độc, tính kế chúng ta." Sa Bành Việt lúc này mới kịp phản ứng, tên Bạch Quang Dự này giả vờ trúng độc, thực ra bọn chúng chẳng hề có chuyện gì, ngược lại là đệ tử Mê Tiên Tông trúng kế. Lúc này, càng ngày càng nhiều đệ tử Mê Tiên Tông bị đệ tử Vạn Tiên Tông giết chết, trên đường ngổn ngang xác chết. Thấy cảnh ấy, Sa Bành Việt gào lên: "Họ Bạch, ngươi không sợ chuyện này truyền đến tai tông chủ chúng ta, dẫn đến hai tông giao hảo rạn nứt sao? Nếu hai tông giao hảo rạn nứt, ngươi gánh chịu trách nhiệm sao?" Bạch Quang Dự cười nói: "Sa đạo hữu, các ngươi ra tay trước, sao không nghĩ đến điều này, bây giờ mới nói, có phải hơi muộn rồi không?" Bạch Quang Dự nắm chặt kiếm, trong khoảnh khắc, hắn vận tụ toàn thân linh lực, vô số kiếm ảnh hiện ra quanh người. Thấy vậy, Sa Bành Việt hoảng sợ, vội vàng nói: "Ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, Mê Tiên Tông nhất định sẽ báo thù." Bạch Quang Dự hừ lạnh: "Mê Tiên Tông sớm muộn gì cũng sẽ cùng ngươi xuống địa ngục." Nói đoạn, Bạch Quang Dự vung kiếm, vô số kiếm ảnh bay về phía Sa Bành Việt. Sa Bành Việt vội vàng chống đỡ, nhưng vô ích, hiện giờ linh lực của hắn bị hạn chế, công pháp không vận chuyển được, tự nhiên không thể nào ngăn cản kiếm pháp của Bạch Quang Dự. Kiếm ảnh xuyên qua thân thể Sa Bành Việt, hắn từ từ ngã xuống, mắt hắn trợn ngược, trong ánh mắt là sự bất cam. Vài ngày sau, Đại Hạ Nhạn Thành, Vân Dung Cung, Lâm Uyển Vân và Trần Uyển Dung nhàn nhã uống trà trong sân, nghe thấy tiếng đánh nhau và tiếng kêu gào từ trong phòng truyền ra. "Nịt đầu, ngươi dám đối xử với bản tôn như thế? Nịt đầu, ngươi buông ta ra." "A, sư tôn, ngươi biết sai rồi chứ?" "A, ta biết sai rồi. Vân Tiên Tiên còn một tháng nữa sẽ đi Hắc Long Thành. Lộ thần không biết sau này Vân Tiên Tiên có còn thường xuyên trở về hay không, nên tranh thủ trước khi nàng đi." Hắn quyết định cả tháng này mỗi ngày đều đến Vân Dung Cung, tốt nhất là có thể. Câu cuối cùng hơi mơ hồ, cần thêm thông tin để hoàn chỉnh. Lộ thần nghĩ rất đơn giản, nếu để Vân Tiên Tiên mang thai con mình, thì nàng về sau sẽ không dễ dàng bỏ chạy. Tuy nhiên, muốn khiến một thiên nhân mang thai quả thật khó khăn. Húi chi thực lực của Vân Tiên Tiên vốn không chỉ đơn giản là thiên nhân. Vân Tiên Tiên ngay từ đầu đã nhận ra tên nghịch đồ này tháng này chắc chắn sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn để bào chế mình. Và kết quả đúng như nàng dự đoán. Nàng cảm thấy hắn coi mình như một dụng cụ, thậm chí còn chẳng bằng một lô đỉnh. Lộ thần quả thật giữ lời, nói không song tu với nàng thì không song tu, ngay cả linh lực cũng không đụng tới. Chỉ đơn thuần vì chuyện đó, Vân Tiên Tiên lúc này có một cảm giác lạ lùng. Nàng cảm thấy mình như những con thú trong rừng sâu, chỉ đang theo đuổi bản năng nguyên thủy. Không biết bao lâu sau, Lộ thần nhẹ nhàng vuốt ve lưng Vân Tiên Tiên, cười nói: "Sư tôn, sao người không tu luyện huyền nữ công? Chẳng mấy chốc nữa người sẽ đi Hắc Long Thành. Một khi chúng ta chia xa, người sẽ không còn cơ hội tu luyện huyền nữ công nữa." Nghe Lộ thần nói sau lưng, Vân Tiên Tiên không để ý. Tên nghịch đồ này đúng là có suy nghĩ đẹp đẽ. Nếu mình tu luyện huyền nữ công, hắn chắc sẽ rất vui. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu lúc làm chuyện đó mà không vận công, thì chẳng phải đơn thuần chỉ là nam nữ vui vẻ sao? Nàng là tu tiên giả, sao có thể truy cầu loại khoái lạc tầm thường này? Nghĩ đến đây, Vân Tiên Tiên cuối cùng vẫn chủ động vận chuyển công pháp. Nhưng không phải huyền nữ công, huyền nữ công là một phương diện tu luyện, hơn nữa có thể khiến Lộ thần thoải mái không giới hạn, nên tu luyện Long Phượng Âm Dương công vẫn tốt hơn. Khi linh lực lưu động trong cơ thể hai người, Vân Tiên Tiên mới thấy dễ chịu hơn. Dòng chảy linh lực khiến nàng cảm thấy mình đang tu luyện, chứ không phải đơn thuần đang làm chuyện đó. Cảm nhận được Vân Tiên Tiên đang vận chuyển Long Phượng Âm Dương Công, Lộ Thần khẽ cúi người xuống, thì thầm bên tai nàng: "Ta tốt sư tôn, người không phải lo ta coi người là lô đỉnh sao? Sao giờ lại chủ động vận công?" Nghe Lộ Thần, Vân Tiên Tiên nằm sấp im lặng, không trả lời. Lộ Thần nhẹ nhàng vén mái tóc trắng của Vân Tiên Tiên lên, rồi áp mặt xuống chỗ cổ trắng nõn của nàng. Vân Tiên Tiên thoáng biến sắc, thân thể khẽ run. Tên nghịch đồ đáng ghét này, để chuyển rời sự chú ý, Vân Tiên Tiên mở miệng: "Bản tôn hơi tò mò, ngươi rốt cuộc đến từ thế giới tu chân cao cấp nào?" Nghe câu hỏi này, Lộ Thần khẽ ngẩng đầu, rồi để cầm tựa lên vai Vân Tiên Tiên, nói: "Đệ tử hình như đã nói với sư tôn rồi, đệ tử chỉ đến từ một thế giới sơ cấp." Vân Tiên Tiên khẽ hừ một tiếng: "Đã ăn xong lau sạch bản tôn rồi mà còn cảnh giác với bản tôn như vậy." Theo Vân Tiên Tiên, việc Lộ Thần không nói với mình nhiều khả năng là không tin mình, hoặc có lẽ Lộ Thần cũng giống nàng, vì một số lý do không thể tùy tiện tiết lộ thân phận. Nhưng nghĩ đến mình đã trở thành nữ nhân của tên nghịch đồ này mà hắn lại chẳng nói gì với mình, khiến Vân Tiên Tiên cảm thấy không thoải mái. Tên nghịch đồ này sợ rằng căn bản không coi nàng là nữ nhân của hắn, chỉ coi nàng là đồ chơi để thỏa mãn dục vọng mà thôi. Lộ Thần biết Vân Tiên Tiên không tin, nhưng hắn cũng không có cách. Hắn không thể nào kể hết chuyện hệ thống mình đang sở hữu. Lộ Thần liền nói: "Sư tôn sẽ biết lời đệ tử nói là thật. Chỉ là đệ tử có vài nỗi niềm khó nói, không thể kể hết mọi chuyện cho sư tôn." Nói đến đây, Lộ Thần đưa miệng lại gần tai Vân Tiên Tiên, nhẹ nhàng thổi một hơi, rồi tiếp tục: "Ta tin sư tôn sẽ hiểu cho đệ tử." Vân Tiên Tiên hừ lạnh một tiếng, không đáp. Hai người tiếp tục tu luyện. Vân Tiên Tiên khẽ nhếch môi đỏ, không ngừng điều chỉnh hơi thở. Lộ Thần một lát sau nói: "Sư tôn, ta có chút hiếu kỳ, người tu luyện ở tu chân giới hơn ngàn năm, sao lại không có đạo lữ nào, cuối cùng lại tiện nghi ta?" Vân Tiên Tiên lạnh lùng đáp: "Bởi vì ta chưa từng gặp qua nghịch đồ hèn hạ như ngươi, chỉ có ngươi mới bá đạo như vậy." Lộ Thần cười nói: "Sư tôn nói gì vậy? Đệ tử giúp sư tôn khôi phục thực lực, sư tôn cũng phải cho đệ tử chút thù lao chứ." Vân Tiên Tiên thở dài: "Hô, bản tôn lười nhác cãi nhau với ngươi những chuyện này, việc đã rồi, nói thêm cũng vô ích." Vân Tiên Tiên không nói gì nữa, chăm chú tu luyện. Thấy Vân Tiên Tiên nghiêm túc tu luyện, Lộ Thần cũng không làm gì, tự mình bỏ công sức ra. Nàng lại chỉ chú tâm vào việc tu luyện. Ngộ Thần sau đó tăng cường độ tu luyện cho Vân Tiên Tiên. Rất nhanh, Lâm Uyển Vân và Trần Uyển Dung đang ngồi uống trà trong đình liền nghe thấy tiếng Vân Tiên Tiên truyền ra. Đúng lúc Lộ Thần đang gắng sức, một nữ thị vệ đến Vân Dung cung bẩm báo: "Bệ hạ, khách nhân từ Hắc Long Thành đã đến." Nghe vậy, tiếng động trong phòng bỗng im bặt. Vân Tiên Tiên cuối cùng cũng có chút thời gian nghỉ ngơi. Nghe tiếng nữ thị vệ, Lộ Thần đoán được khách nhân là ai, hiển nhiên là đệ tử Vạn Tiên Tông đến báo cáo tình hình tông môn. Lộ Thần liền nói: "Bảo khách nhân từ Hắc Long Thành chờ ở ngự thư phòng, trẫm sẽ đến ngay." "Vâng." Nữ thị vệ khẽ cúi chào Lộ Thần rồi quay người rời khỏi Vân Dung cung. Nói xong, Lộ Thần vẫn không rời đi, tiếp tục đè ép Vân Tiên Tiên. Vân Tiên Tiên nói: "Nghịch đầu, ngươi mau buông tha cho ta." Lộ Thần cười nói: "Gấp làm gì, sư tôn mới bắt đầu tu luyện, đệ tử cứ đi như vậy, sư tôn chẳng phải khó chịu sao?" Rồi Lộ Thần tiếp tục làm việc. Cùng lúc đó, trên một con đường nào đó ở Nhạn Thành, một nữ tử mặc áo lụa mỏng đi về phía nhà Ngục Cẩm y vệ. Sau lưng nàng là một bao tải, bên trong dường như chứa một con vật đang không ngừng giãy giụa. Chốc lát sau, nữ tử đến cửa nhà Ngục Cẩm y vệ. Thấy nàng, binh lính Cẩm y vệ lập tức ngăn lại. "Ai đó?" Đúng lúc đó, Tần Ngọc Sơn từ trong ngục đi ra. Thấy nữ tử, Tần Ngọc Sơn vội vàng hành lễ: "Tham kiến mộ quý phi." Thời đại càn, Tần Ngọc Sơn chỉ từng thấy mộ Vân Hề một lần, nên nhận ra ngay. Dù biết mộ Vân Hề đã trốn khỏi đại càn, nhưng Lộ Thần đã phong nàng làm phi, cho nên họ phải hành lễ khi thấy nàng. Nghe Tần Ngọc Sơn, binh lính Cẩm y vệ ở cửa nhà ngục lập tức phản ứng, cũng vội vàng hành lễ: "Tham kiến mộ quý phi." Mộ Vân Hề ho khan một tiếng, điễn lễ. Mộ Vân Hề cảm thấy hơi ngượng ngùng, nàng mới được phong phi không lâu đã chạy trốn, không ngờ thuộc hạ của Lộ Thần lại hành lễ với mình. Tần Ngọc Sơn liếc nhìn bao tải sau lưng Mộ Vân Hề, tò mò hỏi: "Mộ quý phi?" Thuộc hạ cả gan hỏi một câu: "Trong bao tải kia là?" Mộ Vân Hề vung tay lên, bao tải bay đến trước mặt Tần Ngọc Sơn. Một khắc sau, bao tải mở ra, người bên trong mộ diện. Trong bao tải là một đại nam nhân, bị trói chặt và bị bịt miệng, chỉ phát ra được tiếng ngô ngô ngô. "Cái này..." Tần Ngọc Sơn không biết người này là ai. Mộ Vân Hề lập tức nói: "Đây là thủ lĩnh của Linh Hồ Môn, chúng nó đến xâm lấn thế giới này. Các đệ tử Linh Hồ Môn khác đều đã bị bắt, chỉ có hắn chạy trốn, bản cung đã tốn không ít công sức mới bắt được hắn." Nghe vậy, Tần Ngọc Sơn vội nói: "Mộ quý phi, lần này người lập công lớn, bệ hạ nhất định sẽ trọng thưởng người." Mộ Vân Hề đáp: "Trọng thưởng thì miễn đi, đây là bổn phận của bản cung. Tốt, bản cung đi trước. Nói xong, Mộ Vân Hề chuẩn bị trở về hoàng cung, nhưng nàng nhanh chóng phát hiện vấn đề. Nàng được sắc phong khi còn ở hoàng cung Đại Càn, hiện giờ nàng đang ở hoàng cung Nhạn Thành. Nàng phải làm sao để vào hoàng cung, hay nói đúng hơn, nàng nên đi đâu? Thấy Mộ Vân Hề dừng bước, Tần Ngọc Sơn lập tức hiểu nàng đang nghĩ gì, liền thẳng thắn nói: "Mộ quý phi, sau khi người được sắc phong, hoàng cung đã chuẩn bị sẵn chỗ ở cho người rồi, thuộc hạ sẽ sai người đưa người đến nó." Mộ Vân Hề quay đầu, thản nhiên nói: "Như vậy rất tốt." Tần Ngọc Sơn liền sai người gọi một nữ binh lính cẩm y vệ thường xuyên đi truyền tin đến, dẫn Mộ Vân Hề đến tẩm cung của nàng. Sau khi vào hoàng cung, Mộ Vân Hề lập tức thả ra linh lực, dò tìm vị trí của Liễu Thanh Thu. Chẳng mấy chốc, nàng cảm nhận được khí tức của Liễu Thanh Thu, thấy Liễu Thanh Thu đang ngồi trong đình, tĩnh tọa tu luyện, xem ra không bị giam cầm. Mộ Vân Hề hỏi nữ binh lính cẩm y vệ đang dẫn đường: "Liễu quý phi vào cung rồi, đã thị tẩm bao nhiêu lần?" Nghe câu hỏi này, nữ binh lính cẩm y vệ hơi sững sờ, rồi đáp: "Thuộc hạ không hiểu rõ về nội cung." Mộ Vân Hề nói: "Được rồi, bản cung tự đi hỏi sau." Nghĩ đến điều gì đó, Mộ Vân Hề lại hỏi: "Bản cung có thể trực tiếp đến tẩm cung của Liễu quý phi không?" Nữ binh lính đáp: "Đương nhiên có thể. Trong hoàng cung, người có thể đi bất cứ đâu. Hơn nữa, tẩm cung của người và Liễu quý phi ở sát cạnh nhau." Mộ Vân Hề suy nghĩ một chút, rồi nói: "Vậy ngươi dẫn ta đến tẩm cung của Liễu quý phi." "Lạ." Rồi binh lính dẫn Mộ Vân Hề đến tẩm cung của Liễu Thanh Thu. Lúc này, trong đình, Liễu Thanh Thu từ từ mở mắt. Nàng vừa cảm nhận được linh lực của Mộ Vân Hề, Liễu Thanh Thu hừ lạnh một tiếng: "Giờ mới biết trở về, nghĩ bị nam nhân kia giày vò như vậy à? Nhưng mà phải công nhận, tên hỗn đản kia nói đúng. Trước đây, Lộ Thần đã nói với nàng rằng Mộ Vân Hề sớm muộn gì cũng sẽ tự trở về. Lúc đó nàng không tin, ai ngờ hôm nay Mộ Vân Hề thật sự trở về. Mới có bao lâu? Một năm sau, Mộ Vân Hề trở về. Không lâu sau, nàng xuất hiện trước tẩm cung của Liễu Thanh Thu. Thấy Mộ Vân Hề, Liễu Thanh Thu lạnh lùng nói: "Bản cung cứ tưởng là mùi hồ ly nào, hóa ra là ngươi trở lại." Mộ Vân Hề cười nhạt: "Liễu quý phi sao lại có lệ khí lớn như vậy? Minh Hữu gặp lại, sao người không vui?" Liễu Thanh Thu không để ý đến nàng, trực tiếp hỏi: "Ngươi trở về làm gì? Sao? Ngươi rất muốn bị tên nam nhân kia đè lên giường đùa bỡn sao?" Mộ Vân Hề cười nói: "Nghe lời này của ngươi, ngươi cũng đã bị hắn chơi qua rồi. Như vậy nói ra, ngươi đã mất đi thân thể trong sạch rồi. Xem ra bệ hạ lá gan thật lớn, ngay cả đại năng phân thân như ngươi cũng dám động." Liễu Thanh Thu cười lạnh: "Ngươi giờ trở về, ngươi nghĩ kết cục của mình sẽ tốt đẹp đến đâu? Từ khi ngươi đặt chân vào Nhạn Thành, hắn chắc chắn biết ngươi trở về rồi. Lần này ngươi không thể chạy thoát đâu." Liễu Thanh Thu rất mong chờ được xem Mộ Vân Hề bị Lộ Thần hành hạ đến sống giờ chết giờ. Mộ Vân Hề tỏ vẻ không quan tâm: "Bản cung đã trở về, tự nhiên không lo lắng những chuyện này. Ngươi cũng đừng sợ hãi bản cung." Liễu Thanh Thu cười khách: "Vậy ngươi đến đây tìm bản cung làm gì? Tẩm cung của ngươi ngay bên cạnh, không phải ở đây. Mau trở về đi, chưa biết chừng tên kia đang đợi ngươi ở đó. Ngươi dám trở về, chứng tỏ ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng. Mau đi đi, hưởng thụ đi." Nghe Liễu Thanh Thu nói vậy, Mộ Vân Hề trong lòng thoáng sợ hãi. Nàng biết Liễu Thanh Thu chắc chắn không có ý tốt với mình. Nữ nhân này muốn xem mình bị tên nam nhân kia làm, chứng tỏ chuyện này không tốt. Ít nhất đối với Lộ Thần mà nói không tốt. Tên hôn quân này đáng sợ đến mức nào, lại khiến Liễu Thanh Thu đại năng phân thân cũng cảm thấy đây là một loại tra tấn. Mộ Vân Hề hối hận, nàng lại muốn chạy, nhưng nhớ lại mỗi lần tu luyện, thân thể nóng rát, đầu óc lại thoáng hiện hình ảnh của Lộ Thần. Nàng tự nhủ không được sợ. Một khi sợ, dù có chạy trốn, không bao lâu nàng cũng sẽ quay lại. Tên nam nhân kia nhất định đã làm gì đó với nàng. Nghĩ vậy, Mộ Vân Hề nở nụ cười xinh đẹp, bình tĩnh nói với Liễu Thanh Thu: "Liễu quý phi, bản cung có chuyện muốn hỏi người." Liễu Thanh Thu lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì? Ngươi muốn biết năng lực đàn ông của hắn thế nào sao? Vậy bản cung không thể trả lời, ngươi tự mình trải nghiệm sẽ biết." Mộ Vân Hề nói: "Không phải, bản cung muốn biết ngươi đến Nhạn Thành sau, đã thị tẩm bao nhiêu lần?" Liễu Thanh Thu nhàn nhạt đáp: "Sao? Ngươi còn chưa là nữ nhân của hắn đã muốn tranh sủng rồi. Vậy ngươi phải cố gắng, hắn thê thiếp nhiều như vậy, còn chưa đến lượt ngươi hầu hạ hắn mỗi ngày." Nói xong, Liễu Thanh Thu không muốn nói nhảm với Mộ Vân Hề nữa, nàng gọi nha hoàn: "Tiểu Nhã, tiễn khách." Thấy Liễu Thanh Thu lạnh lùng như vậy, Mộ Vân Hề cười gần một tiếng, không nói gì nữa, quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Mộ Vân Hề rời đi, Liễu Thanh Thu thầm nghĩ: "Chật đi, vài ngày nữa xem ngươi còn nhấc nổi eo lên không." Vân Dung Cung, Lộ Thần thở dài một hơi, tinh thần phấn chấn. Hắn hiện giờ đã là cảnh giới tạo hóa, tự nhiên dễ dàng cảm nhận được Mộ Vân Hề đã vào hoàng cung. Lộ Thần khẽ mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt Vân Tiên Tiên: "Sư tôn, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, đệ tử đi trước." Lộ Thần chậm rãi đứng dậy. Vân Tiên Tiên lập tức cảm thấy thân thể như tan rã, nàng là một thiên nhân mà lại chịu đựng không nổi. tên nghịch đồ khi sư diệt tổ này, quả nhiên coi nàng như đồ chơi. Đáng hận. Khi Lộ Thần tỉnh dậy, thấy Vân Tiên Tiên mặt lạnh băng lại đỏ bừng, hung dữ nhìn chằm chằm hắn, như muốn xé xác hắn. Thấy vậy, Lộ Thần cười nói, sư tôn có vẻ mặt gì vậy? Đệ tử vất vả như vậy, sư tôn không một lời cảm tạ, lại còn trừng mắt nhìn đệ tử. Vân Tiên Tiên không nói gì, nàng không muốn nói thêm gì, kẻ nghịch đồ này lại sẽ đè nàng xuống giường, rồi lại giày vò nàng một trận. Lộ Thần nhẹ nhàng vuốt ve má ngọc của Vân Tiên Tiên, rồi lại vuốt ve mái tóc bạc trắng của nàng. Vân Tiên Tiên không tránh né, tất cả đều bị tên nghịch đồ này chiếm đoạt, cũng không có cách nào tránh khỏi. Da thịt Vân Tiên Tiên trắng nõn như tuyết, trong vẻ trắng tinh khôi lại có một chút đỏ ửng, vô cùng quyến rũ. Toàn thân nàng như một tác phẩm nghệ thuật. Nhìn tiên tử dưới thân giả vờ lạnh lùng, nhưng mặt lại đỏ bừng, Lộ Thần gần như không thể kiềm chế được nữa. Tuy nhiên, hắn vẫn kiềm chế bản thân, còn có khách đang đợi hắn, lát nữa không chỉ phải nghe báo cáo của đệ tử Vạn Tiên Tông, mà còn phải gặp người nương tử đã bỏ trốn rồi lại tự mình trở về. Lúc này, Lộ Thần khẽ cúi người xuống, hôn lên môi mỏng của Vân Tiên Tiên. Vân Tiên Tiên không hề dãy dụa, mặc cho Lộ Thần hôn. Hôn xong, Lộ Thần đứng dậy, nhìn chăm chú vào đôi mắt đẹp của Vân Tiên Tiên, cười nói, sư tôn, ngươi đợi ta một lát, ta xử lý xong việc rồi sẽ đến tu luyện cùng người. Nói xong, Lộ Thần mới để thị nữ trong phòng hầu hạ mặc quần áo. Không lâu sau, Lộ Thần đến ngự thư phòng. Bên ngoài ngự thư phòng đã có mấy người mặc áo trắng đang đợi. Lộ Thần dùng di hình hoán ảnh đến ngự thư phòng, nên mấy người kia không biết Lộ Thần đã tới, họ vẫn đang đợi ở ngoài lo lắng. Khi xuất phát, Bạch Quang Dự đã dặn dò họ rất kỹ. Đại Hạ Hoàng đế có thân phận đặc biệt, gặp hoàng đế như gặp tông chủ Vạn Tiên Tông, nên họ rất căng thẳng. Đúng lúc đệ tử Vạn Tiên Tông đang suy nghĩ khi nào mới gặp được Lộ Thần, thì một nữ thị vệ đi tới nói, bệ hạ đã đến, mấy vị vào đi. Nghe vậy, mấy đệ tử Vạn Tiên Tông lập tức vào ngự thư phòng. Khi họ vào ngự thư phòng và nhìn thấy Lộ Thần, họ đều sững sờ tại chỗ. Trên đường đến Nhạn Thành, họ rất gấp rút nên không hỏi nhiều về Đại Hạ Hoàng đế. Trong ấn tượng của họ, Đại Hạ Hoàng đế là một ông lão, nào ngờ lại trẻ như vậy. Điều này khiến họ rất tò mò tại sao Bạch Quang Dự lại nói Đại Hạ Hoàng đế còn có thân phận và địa vị cao hơn cả tông chủ. Mấy người kịp phản ứng, vội vàng hành lễ với Lộ Thần. Đệ tử Vạn Tiên Tông, bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lộ Thần thản nhiên nói, đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Chờ bọn hắn đứng dậy, Lộ Thần nhìn người dẫn đầu của Vạn Tiên Tông nói, nói một chút xem, hiện tại tình hình mê vụ thế giới ra sao? Vạn Tiên Tông trong mê vụ thế giới xếp hạng thực lực tổng thể thế nào? Nghe vậy, đệ tử Du Văn Quang đáp, bẩm bệ hạ, hiện nay đã biết có 8 đại tông môn trong mê vụ thế giới. Trong đó, Vạn Tiên Tông, Mê Tiên Tông và Linh Hồ Môn là 3 thế lực mạnh nhất. Nếu xét về thực lực mạnh yếu, Vạn Tiên Tông và Mê Tiên Tông ngang sức, cả hai đều có 2 cường giả cảnh giới âm dương. Tuy nhiên, do chưa từng xảy ra xung đột quy mô lớn trực diện, nên khó kết luận bên nào mạnh hơn. Du Văn Quang tiếp lời, còn lại là vô số thế lực nhỏ. Mê vụ thế giới rất rộng lớn, không gian lại bất ổn định, luôn có những mảnh vỡ từ thế giới khác rơi xuống, mang đến thêm nhiều thế lực và tu sĩ. Lộ Thần trầm ngâm, xem ra chuyện mê vụ thế giới không phải dễ giải quyết trong chốc lát. Dù đánh bại hết tất cả thế lực hiện tại trong mê vụ thế giới, vẫn sẽ có thế lực từ các thế giới khác đến. Mê vụ thế giới quả là một vùng hỗn loạn thời không, ai cũng không thể chắc chắn về sau mê vụ thế giới sẽ không xuất hiện một thế lực càng mạnh hơn. Lúc này, Du Văn Quang và những người khác nhìn Lộ Thần, chờ đợi hắn hỏi thêm về Vạn Tiên Tông. Theo họ thấy, Đại Hạ Hoàng đế Lộ Thần chẳng biết gì về Vạn Tiên Tông. Nhưng Lộ Thần lại nói, các ngươi đường xa đến đây đã vất vả, xuống đi nghỉ ngơi đi. Nghe vậy, Du Văn Quang và những người khác sửng sốt, hỏi xong rồi sao? Chỉ có một câu hỏi thôi sao? Tuy không hiểu, nhưng Du Văn Quang và những người khác không dám nói gì thêm. Du Văn Quang liền dẫn các đệ tử khác hành lễ, thuộc hạ cáo lui. Rồi Du Văn Quang và những người khác quay người rời khỏi ngự thư phòng. Lộ Thần ban đầu định hỏi thêm về Mê Tiên Tông, nhưng lại nghĩ rằng những đệ tử Vạn Tiên Tông này dù biết chút ít về Vạn Tiên Tông, cũng chỉ là những điều thông thường trong mê vụ thế giới, hỏi họ về Mê Tiên Tông, sợ rằng còn chưa bằng Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu biết nhiều. Muốn biết tình hình hiện tại của Mê Tiên Tông, vẫn phải hỏi đệ tử Mê Tiên Tông. Hắn đã sai Cẩm Y vệ truyền lời cho đệ tử Vạn Tiên Tông ở thành Hắc Long, chắc không lâu nữa sẽ có đệ tử Mê Tiên Tông đến Nhạn Thành, đến lúc đó sẽ thẩm vấn kỹ càng. Sau khi đệ tử Vạn Tiên Tông rời khỏi ngự thư phòng, Lộ Thần lại dùng di hình hoán ảnh đi thẳng đến tẩm cung của Mộ Vân Hề. Lúc này Mộ Vân Hề đang đứng trong đại điện, nhìn quanh, không hiểu sao trong lòng đột nhiên nảy sinh một cảm giác nguy hiểm kỳ lạ. Nàng cứ cảm thấy Lộ Thần sẽ đột nhiên xuất hiện từ đâu đó, trực tiếp đè nàng xuống. Mộ Vân Hề nghĩ thầm, chỉ cần biết rõ hắn định làm gì mình, nàng sẽ lập tức rời khỏi Nhạn Thành, rồi tìm cách khác giải quyết. Hiện tại, điều nàng muốn biết nhất không phải thuốc chữa bệnh, mà là nguyên nhân gây bệnh. Nàng luôn cảm thấy Lộ Thần là nguyên nhân, chỉ cần biết rõ nguyên nhân, với tu chân giới rộng lớn như vậy, nhất định sẽ tìm được cách giải quyết. Đúng lúc Mộ Vân Hề đang thất thần, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Để ta xem một chút, đây là ai trở về rồi, nha. Đây không phải Vân Hề nương tử của ta sao? Nghe vậy, Mộ Vân Hề quay đầu lại, lần nữa nhìn thấy Lộ Thần. Mộ Vân Hề hơi sững sờ, đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ muốn đến gần Lộ Thần. Lộ Thần mỉm cười nói, ta còn tưởng rằng Vân Hề nương tử của ta sẽ không quay lại nữa, không ngờ mới chỉ một năm mà đã tự mình trở về rồi. Nghe Lộ Thần nói, Mộ Vân Hề cảm thấy hắn cố ý nhục nhã mình. Điều này càng khiến nàng chắc chắn một điều, hắn nhất định đã động vào thân thể nàng. Không phải vậy, sao hắn lại yên tâm để nàng rời đi như thế? Hắn còn từng nói, dù nàng có chạy trốn, sớm muộn gì cũng sẽ quay về bên cạnh hắn. Chắc chắn là lúc đó, hắn đã dùng thứ gì đó lên người nàng. Chỉ là nàng không hay biết mà thôi. Mộ Vân Hề vặn vẹo eo, chậm rãi quay người, rồi nở nụ cười lạnh lùng. Bệ hạ, quả là thủ đoạn cao minh. Lộ Thần ngơ ngác hỏi. Thủ đoạn? Thủ đoạn gì? Thấy Lộ Thần giả vờ như không biết gì, Mộ Vân Hề cười khẽ. Bệ hạ diễn quá đặt rồi. Bệ hạ đã làm gì với bản cung? Bệ hạ lẽ nào không biết sao? Lộ Thần vẫn giả vờ ngây thơ. Ta làm gì ngươi? Ta làm sao không biết ta làm gì ngươi? Chúng ta thậm chí còn chưa từng có phu thê chi thực. Thấy Lộ Thần vẫn cứ giả ngốc, Mộ Vân Hề nói thẳng. Bệ hạ, đừng giả nữa, cứ nói thẳng đi. Ngài đã hạ độc, trồng cổ, hay là dùng chú lên người ta? Mộ Thần thản nhiên đáp. Ý gì? Ta chưa từng làm những chuyện đó. Mộ Vân Hề nói. Bản cung không tin Liễu Thanh Thu cam tâm tình nguyện ở bên cạnh bệ hạ. Bệ hạ có nhiều thê thiếp như vậy, mà ai nấy đều ngoan ngoãn phục tùng. Muốn nói bệ hạ không dùng thủ đoạn khống chế họ, bản cung không tin. Nghe Mộ Vân Hề nói, khóe miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên. Nữ nhân này quả thật thông minh, lại có thể đoán được thủ đoạn của hắn. Nhưng mà, phải nói rằng, nữ nhân thông minh không ít. Hậu cung hắn cũng không thiếu nữ nhân thông minh, như Lý Khinh Nhu, Vân Tiên Tiên. Các nàng sớm đã đoán được hắn dùng thủ đoạn gì. Chỉ là giờ hắn không cần dùng nữa. Hơn nữa, cho đến giờ, họ vẫn chưa đoán ra hắn đã làm gì với họ. Thấy Lộ Thần cười như không nói gì, Mộ Vân Hề cười khanh khách. Sao nào, bị bản cung đoán trúng rồi, không biết phải cãi thế nào. Lộ Thần cười nói, ngụy biện, ta cần gì phải ngụy biện. Mộ Vân Hề bị câu nói đó làm cho sửng sốt. Đúng vậy, hắn đã dùng thủ đoạn với những nữ nhân của mình, cần gì phải ngụy biện. Dù sao, những nữ nhân đó đều mất đi khả năng phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn làm nữ nhân của hắn, bị hắn đùa bỡn, sinh con dưỡng cái cho hắn. Mộ Thần lúc này tiến về phía Mộ Vân Hề, vừa đi vừa nói, cho dù ta có dùng thủ đoạn gì với ngươi, bây giờ ngươi đã là nữ nhân của ta, ngươi còn có thể làm gì được nữa. Nhìn Lộ Thần dần dần đến gần, Mộ Vân Hề trong lòng run lên, rồi sợ hãi mà liên tục lùi lại. Nàng lùi về một bên đại điện, hướng về chiếc giường êm ái. Thấy nàng lùi, Lộ Thần cũng tiến đến trước mặt, bước nàng tiếp tục lùi lại. Mộ Vân Hề miễn cưỡng cười nói, bản cung sao cảm thấy ngài giống như một tà tu. Lộ Thần nói, tà tu với chính phái tu sĩ có gì khác nhau đâu? Các ngươi tu chân giới những chính phái tu sĩ kia chẳng lẽ chưa từng làm chuyện thất đức sao? Nói đến đây, Lộ Thần dừng lại một chút. Hả? Không đúng. Trong mắt các tu sĩ chính phái, chỉ sợ việc thiện việc ác đều do bọn họ định đoạt. Nghe Lộ Thần nói vậy, Mộ Vân Hề lại lùi về phía sau. Nàng hiện giờ thực sự cảm thấy Lộ Thần là một tà tu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Lộ Thần là tà tu, thì không thể nào chủ động diệt trừ thiên ma. Nhìn từ điểm này, Ngộ Thần vẫn là tu sĩ chính phái. Chỉ là thủ đoạn của hắn quả thực khiến người khinh thường. Tên này lại dùng thủ đoạn với chính những nữ nhân của mình, khiến họ không thể rời bỏ hắn. Mộ Vân Hề chợt nghĩ đến, hiện giờ chính mình cũng trung kế của Lộ Thần, chẳng phải mình cũng không thể rời bỏ tên này sao? Thật phiền toái, nàng nhất định phải nghĩ cách tìm ra phương pháp giải trừ ảnh hưởng này. Mộ Vân Hề liền nói, bệ hạ, ngài hiện giờ đã là hoàng đế duy nhất của Thiên Thần Đại Lục, nắm giữ quyền lực tối cao, còn cần dùng những thủ đoạn nhỏ nhặt ấy để khống chế nữ nhân sao? Thực lực cường đại, lại nắm trong tay quyền lực lớn như vậy, nữ nhân nào gặp ngài mà không chủ động cởi áo, cần gì dùng những thủ đoạn ấy nữa? Nghe Mộ Vân Hề nói vậy, Lộ Thần đáp, ồ, thế thì ngươi gặp ta cũng sẽ chủ động cởi áo sao? Sao ta giờ vẫn chưa thấy ngươi cởi ra? Mộ Vân Hề cười nhạt, các ăn mặc của bản cung lẽ nào không hợp ý bệ hạ hơn sao? Không cần cởi ra. Mộ Vân Hề ăn mặc khá hở hăng, cái cổ trắng nõn, vai thẳng, bụng phẳng, ột con thả, tất cả đều lộ ra ngoài. Hơn nữa nàng mặc áo lụa mỏng, đôi chân dài trắng nõn như ẩn như hiện, khiến người ta không khỏi sinh ra dục vọng muốn khám phá. Nhưng không phải vì gặp Lộ Thần mà Mộ Vân Hề cố ý ăn mặc như vậy, nàng vốn quen rồi. Từ trước ở thế giới cũ, nàng vẫn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.